Tổng tài Daddy, Mommy lại trốn rồi. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Diệp Như Hề trần trừ. Thân thể của Nhạc Nhạc. Tạ Trì Thành nhìn đồng hồ trên tay. Nói, sẽ không đi quá lâu đâu. Bác sĩ gia đình sẽ cùng ở theo. Chuyện này làm phiền anh quá. Tạ An đảo mắt, nảy ra một ý tưởng. Nói, không đâu. Cha đang lo lắng sợ cháu không thoải mái. Dì xinh đẹp, không phiền phức chút nào cả. Nhân tiện có thể cải thiện bệnh tình của em gái. Lúc này, Diệp Như Hề cũng cảm thấy nếu cứ tiếp tục từ chối, Nhạc Nhạc sẽ rất buồn. Tim Dương San thắt lại. Vừa định mở miệng bảo Tiêu Hề đừng đồng ý. Cái tên Tạ Trì Thành này không có ý tốt. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, cô đã bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Tạ Trì Thành. Đành phải nuốt xuống lời định nói ra. Cuối cùng, Diệp Như Hề vẫn đồng ý và nói với Tạ Trì Thành. Vậy làm phiền anh nôi. Tạ Trì Thành gọi điện thoại, bảo bên kia chuẩn bị một chút. Sau đó trực tiếp mang người đi qua. Tạ Trì Thành lái xe. Diệp Như Hề ngồi ở ghế phụ. Hai đứa nhỏ và Dương San ngồi ở hàng ghế sau. Xe chở bác sĩ gia đình đi theo ở phía sau. Sau khi lên xe, Diệp Như Hề từ từ phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Nếu đã có bác sĩ gia đình, tại sao Tiêu An lại còn cố ý muốn đến bệnh viện kiểm tra vậy? Tạ An ngồi ở ghế sau. Nghe cô hỏi vậy sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Hỏng bét rồi. Cậu chỉ lo vui vẻ đi chơi cùng em gái và mẹ. Gần như quên mất việc mẹ rất thông minh. Tạ An theo bản năng nhìn qua cha mình. Ánh mắt lóe lên vẻ cầu cứu. Tạ Trì Thành liếc qua kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói, thằng bé thích mùi của bệnh viện. Tạ An, 222. Ánh mắt của Diệp Như Hề tỏ vẻ khó hiểu. Cô có nghe nói qua có vài người yêu thích một số mùi hương đặc biệt. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói có người thích mùi bệnh viện. Cô tế nhị nói, có thể trưởng thành sẽ không còn thích nữa. Tạ An muốn phản bác rằng cậu không thích mùi bệnh viện chút nào. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cha qua gương chiếu hậu, cậu đành ngậm ngùi im lặng ăn trái đắng. Nhạc Nhạc vươn tay kéo ống tay áo của anh trai. Nói, anh trai, Nhạc Nhạc cũng thích mùi của bệnh viện. Vì Nhạc Nhạc đã ngửi lâu rồi. Câu nói này khiến không khí trong xe rơi vào khoảng lặng kỳ lạ. Một nỗi buồn nhàn nhạt bao trùm lấy toàn bộ mọi người trong xe. Tạ An vươn tay ôm lấy Nhạc Nhạc, nghiêm túc nói. Không xạo đâu, Nhạc Nhạc sẽ sớm có thể hít thở không khí bên ngoài thôi. Nhạc Nhạc chớp mắt vài cái, cười hi hi thành tiếng. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Ngồi ở phía trước, Diệp Như Hề, luông cuông tay chân lau khóe mắt. Nhưng Tạ Trì Thành vẫn nhìn thấy đôi mặt đỏ hoe của cô. Tay anh không tự chủ xia chặt vô lăng. Dương San trong lòng thở dài một hơi. Dịu dàng nói với Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, không phải mấy ngày trước con có học được một bài hát sao? Nói là muốn hát cho mami của con nghe. Hiện tại có thể hát rồi. Nhạc Nhạc hơi ngượng ngùng, nhăn nhó một chút. Diệp Như Hề có nén chua xót trong lòng, cười nói, có thật không? Nhạc Nhạc học được bài hát nào vậy? Con hát không hay. Không sao đâu, mẹ muốn nghe. Vậy được rồi. Nhạc Nhạc hắng giọng, có vẻ như đang tìm giai điệu. Diệp Như Hề bắt đầu có chút mong chờ. Cô hát không hay, nhưng giọng của con gái cô hát không tệ. Hắn là có thể bồi dưỡng một chút. Cách chương.